Chương 290, sóng lớn tập thành. Một chiếc ngay tại Phở Dĩ Thành bên ngoài mạo hiểm đánh cá tàu thủy bên trên, mấy nam nhân ngay tại vui vẻ nhìn xem thu hoạch của bọn hắn. Dĩ vãng đánh cá thuyền đánh cá rất nhiều, bọn hắn căn bản không có biện pháp cướp được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Hiện tại tốt, thuyền đánh cá đại bộ phận phụng mệnh xuôi nam, bọn hắn vi quy kháng mệnh, mới có thể thu hoạch được như thế phong phú lợi nhuận. Chỉ cần bọn hắn đem những này cá trở về đến Phở Dĩ Thành đi, chờ lấy tiêu phí men còn có xỉ dịt chờ giàu có địa khu, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái giá tốt. Rốt cuộc, hiện tại những địa phương này cung ứng loài cá thương phẩm đều đã đoạn hàng, muốn cái gì giá tiền, trên cơ bản liền sẽ cho dạng gì giá tiền. Đây là một cái hạnh phúc thời khắc, chí ít đối với các tớ nói, là một cái hạnh phúc thời khắc. Một đám quay chung quanh tại thuyền chung quanh hải âu kêu to đột nhiên đi xa, đứng tại ma nở thuyền trên thủy thủ ý thức được vấn đề. Hắn để tay xuống bên trong có chút nếp hốn, nhìn về phía những cái kia đột nhiên cách thuyền đi xa chim biển. Chuyện gì xảy ra hắn theo bản năng hỏi một tiếng, sau đó từ những cái kia đi xa chim biển trên thân thu hồi ánh mắt. Chờ hắn nhìn về phía phương hướng ngược nhau thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Hắn trừng lớn ánh mắt của mình, sau đó phảng phất phát tiết đồng dạng lớn tiếng kêu lên, đưa tới một bên ngay tại xử lý hải ngư đồng bạn. Chuyện gì xảy ra ngươi hô cái gì lên cơn rồi, chỉ tiếc đợi đến cái này đồng bạn đi tới man nở thuyền về sau, cũng nhìn thấy kia đã vượt trên tới thao thiên cự lãng, đó là cái gì, đó là cái gì theo kia to lớn sóng biển tiếp cận, chiếc này nhìn đã phi thường to lớn thuyền đánh cá QNZ bắt đầu đung đưa. Tại nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt biển, chiếc này chở đầy hải ngư thuyền đánh cá bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thuyền trưởng đã bắt đầu hối hận. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong hắn liền hối hận mình không có theo những cái kia xuôi nam tị nạn thuyền đánh cá rời đi. Chỉ cần nhìn lên một cái kia to lớn sóng biển, là hắn biết hắn hôm nay là không cách nào còn sống rời đi cái địa phương đáng chết này. Dù là thuyền của hắn bộ hoạch lại nhiều cá, hắn QNZ không có cách nào đem bọn nó trở về đến Phở Dĩ Thành đi hoặc là đổi một cái thuyết pháp. Một giờ sau, Phở Dĩ Thành đến tột cùng còn có tồn tại hay không đều là một tần số. Chiếc này thuyền đánh cá vẫn như cũ hành trên mặt biển, chỉ bất quá nó chỗ mặt biển theo sóng lớn đến bắt đầu nghiêng. Rất nhanh chiếc thuyền này cũng bởi vì trọng tâm biến hóa lật út tại sóng lớn bên trong, chỉ để lại tràn đầy sò hến đáy thuyền còn phủ trên mặt biển. Vài giây sau, ngay cả đáy thuyền đều đã nhìn không thấy. Cùng so với nó càng lớn dần đủ tất chiến hạm đồng dạng, nó cu nở dê chìm vào đáy biển, phảng phất chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Sau đó, không nhìn thấy cuối. Như là tường thành đồng dạng cao lớn sóng biển tiếp tục hướng phía trước, vọt tới Phở Dĩ Thành vị trí. Khi cao tới mười mấy thước sóng lớn xung kích Phở Dĩ Thành thời điểm, cái này đã từng phồn hoa như là Minh Châu đồng dạng BNKNZ, triệt để trở thành một vùng phế tích. BNKNZ bến tàu tại sóng lớn bên trong sụp đổ, kiên cố cự thạch vỡ vụn ra, hải đăng QNZ tại to lớn sóng biển gián đoạn nước sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ dùng vài giây đồng hồ. Thành phố này tiếp cận nhất hải dương địa phương liền bị phá hư hầu như không còn. Không có một hai ụ tàu trong nhà máy, trải tốt, còn chưa kịp tiếp tục kiến tạo thuyền bị nước biển kéo đứt thành vài đoạn. Những này một tháng trước vừa mới bắt đầu kiến tạo chiến hạm, còn chưa kịp xuống nước, liền bị bọn chúng tức phải đối mặt địch nhân phá hủy tại ụ tàu bên trong. To lớn xương rồng ngã lật tại bờ trượt bên trên, bỏ neo tại BNKNZ bên trong thuyền toàn bộ đều bị sóng lớn đập bay. To lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ lật chìm ở BNKNZ bên trong, một chiếc khu trục hạm đụng phải một chiếc thuyền đánh cá, sau đó cắm ở bến tàu xi măng gụ đá trên đứt gây ra. Sau đó xui xẻo là cảng khẩu nhà kho khu, nơi này còn chữ hàng lấy vài ngày trước vừa mới từ Nam Bộ thành thị vận tới cao su còn có thương phẩm khác. Chất đầy muốn vận chuyển về phương Nam đi các loại đồ điện gia dụng, bao quát vừa mới phổ cập ra nồi cơm điện, radio. Điện thủy hồ những vật này bây giờ tại phương Bắc đã bắt đầu trở nên giá rẻ, lại tại phương Nam có thể có lợi, cho nên hải vận chuyến về thời điểm, đều sẽ mang theo một chút, kiếm cái tiền xăng. Bất quá bây giờ, những này thương phẩm đều đã bị nước biển chìm, mang theo cá còn có cái khác tạp vật nước biển phá hủy đơn bạc khố phòng vách tường, QNZ lập tức cuốn đi bên trong chồng chất như núi hàng hóa. Đứng vững tại bên NKNZ trên bến tàu to lớn cần cầu QNZ rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống, hoặc là nghiêng lệch đang lăn lộn ga ho the tờ sóng biển bên trong nhìn đáng thương vô cùng. Bên NKNZ bắc bộ trên pháo đài, không kịp rút lui đa mở binh sĩ ngạc nhiên phát hiện mình nơi này lại còn cực kỳ an toàn. Bọn hắn dựa lưng vào đại sơn, lại có chữ hàng vật tư trèo trống, tựa hồ trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn pháo đài xây dựng ở trên sườn núi, khoảng cách mặt biển nguyên bản liền có cao mấy chục mét, sóng biển không có uy hiếp được độ cao này, cho nên bọn hắn có thể đứng tại lỗ châu mai chỗ, an tĩnh nhìn xem chân mình hạ thành thị bị nước biển hủy diệt. Giờ này khắc này, 305 ly đường kính cự pháo cũng vô pháp cứu vãn bất kỳ vật gì, trên pháo đài 4 tòa có thể xoay tròn giờ dự tất hạ ụ súng, cũng vô pháp ngăn cản địch nhân xâm lớn. Bọn chúng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, ngay cả khai hỏa ý tứ đều không có. Nước biển lập tức rót vào đến trong thành thị, nguyên bản đường phố phồn hoa lập tức bị nước biển bao phủ. Không ít tới gần bến tàu công trình kiến trúc đều bị nước biển đẩy ngã, bất quá rất nhiều công trình kiến trúc ở trên bờ về sau càng ngày càng yếu sóng biển xung kích dưới, vẫn như cũ quật cường lấy không chịu sụp đổ. Quy mô to lớn ruộng muối bị triệt để phá hủy, vô số nhà máy công trình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phờ gì thành nhà máy điện triệt để bị phá hủy, nhà máy hóa chất cũng kém không nhiều triệt để báo hỏng. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này tổn thất, liền đã lớn đến làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Một cái nhựa tợ lặt tiệc làm con rối trên mặt biển nổi lơ lửng, nương theo lấy bị đường đi cùng chung quanh công trình kiến trúc chia cắt ra tới nước biển trào lên hướng về phía trước. Cuối cùng đụng vào bị hủy đi đến chỉ còn lại một đoạn phở di thành lao thành trên tường. Nặng nề tường thành phảng phất đê đập đồng dạng ngăn cản lại nước biển đường đi, mà đã là nỏ mạnh hết đà nước biển, QNZ tại đoạn này tường thành phụ cận đỉnh chỉ mình tứ ngược bước chân. Vô tận hải sóng lớn tại phở dì thành đăng lục tin tức chấn kinh tất cả mọi người, xì dịt khẩn cấp bộ môn hỗn loạn tương bừng. Đây là hơn 4 năm thời gian đến nay, hệ lản hiệu nội đi A lần thứ nhất gặp được tập kích, mà lại trận này tập kích vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là phi thường hữu hiệu. Cờ dít bệ hạ hôn mê bất tỉnh tin tức vẫn như cũ bị nghiêm mật phong tỏa, một chút biết tin tức không tính trọng yếu quan viên, thậm chí liền rời đi xì dịt thành lâu đài đều bị cấm chỉ. Trong TV lặp đi lặp lại phát ra, là có liên quan phở gì thành bị hải khiếu tập kích tin tức. Dù cái bộ tham mưu bên trong, sĩ quan QNZ tốt, quan viên QNZ tốt, đều đang liều mạng bận rộn. Giải nguy cứu tế còn có khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu đều đang tiến hành, bởi vì bệ hạ tình trạng cơ thể vấn đề, những công việc này hiện tại cũng mang theo một tầng để người bất an hương vị. Bộ Quốc phòng hiện tại ngay tại vội vàng hoàng tuyển kế hoạch công tác chuẩn bị. Hết thể đều đang đợi cờ rít bệ hạ bệnh tình phương hướng phát triển, nếu như bệnh tình chuyển biến xấu, bác sĩ tuyên bố cứu giúp vô hiệu, như vậy thế giới này không sai biệt lắm cũng liền trở lại trước giải phóng. Lục quân tổng tư lệnh bộ bên kia ngay tại co vào phòng tuyến, thứ 9 tập đoàn quân hậu cần bộ đội đã bắt đầu hướng về sau rút lui, lính dù bộ đội QNZ tại hạc tướng quân chỉ huy hạ đăng ký trở về hệ làn hiệu. Toàn bộ tam quốc đồng minh tiến công tạm ngừng lại. Vĩnh Hằng Đế quốc thủ đô uy hiếp vẫn như cũ còn không có giải trừ. Theo cờ rít bệ hạ hôn mê, còn có cái thứ tư ma pháp chi nhãn xuất hiện, thế như trẻ che tam quốc đồng minh thế công toàn diện tê liệt, thậm chí tại cục bộ địa khu, còn có hệ lản hiệu bộ đội ngay tại rút khỏi một tuyến chiến đấu. Một cái chủ quản cơ sở kiến thiết quan viên tại Phở Dì Thành trên bản đồ chỉ trỏ, đối bên người tướng lãnh quân đội nhóm giới thiệu nói, Hồng Thủy ngay tại thối lui. Bất quá chúng ta tại phương Bắc vùng duyên hải sản lượng xem như bị triệt để phá hủy. Nếu không phải đình chỉ nhà máy năng lượng nguyên tử vận chuyển, đoán chừng hiện tại chúng ta sẽ càng nháo tâm một chút đi. Bởi vì sớm đóng lại nhà máy năng lượng nguyên tử, những này bị hủy diệt thành thị tổn thất còn không tính đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ ít, bọn hắn không có bởi vì nhà máy năng lượng nguyên tử bị hủy đứng trước ô nhiễm vấn đề. Đúng vậy à, dự đoán mô hình phi thường chuẩn xác. Chúng ta ứng đối biện pháp trên cơ bản đều có hiệu quả, tổn thất tại nhưng phạm vi khống chế bên trong. Quân đội mấy cái tướng lĩnh gật đầu tán dương toán học phương diện chuyên gia. Bởi vì đã tiến vào giải nguy cứu tế giai đoạn, sản đi hiện tại đã không có trọng yếu như vậy, cho nên cũng không có xuất hiện tại bận rộn trong bộ chỉ huy. Một cái khác quan viên lại lắc đầu đối tướng lãnh quân đội nhóm nói, nhân viên tình huống thương vong còn không có thống kê ra, không trải qua trăm vạn người trôi dạt khắp nơi. Đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Như thế nào an trí những người này, khôi phục sản xuất, đối với hệ lản hữu tới nói lại là một đại vấn đề. Tổ chức những người này quay về gia viên, đồng thời trùng kiến hiện tại còn ngâm ở trong nước biển thành thị, từ phương diện nào đến xem, đều là một cái đại công trình. Hải quân bên kia càng là một mảnh tình cảnh bi thảm, bọn hắn vốn là không dày đặc vô liếng, tại cái này trong vòng mấy tiếng, luân phiên bị hủy diệt tính đả kích. Một cái hải quân tướng lĩnh như cha mẹ chết, sắc mặt khó coi đối rổ cải báo cáo, tại Bắc Bộ, cũng chính là Phở Dì thành phụ cận, chúng ta tổn thất 22 chiếc khu trục hạm, 18 chiếc tuần dương hạm, 1 chiếc giờ dữ nụ tật hạm. Phụ trợ thuyền đại khái đắm chìm 1/5, trên 100 con thuyền chỉ bị hủy. Hắn thống khổ nhắc lên tổn thất, những tổn thất này để hải quân sức chiến đấu lập tức giảm xuống không sai biệt lắm 1/3. 7 chiếc còn tại bờ trượt trên tuần dương hạm, 43 chiếc đồng dạng còn tại bờ trượt trên khu trục hạm, đều đã báo hỏng. Một người quan quân khác QNZ trầm giọng nói, hắn hồi báo là còn đang xây hải quân chiến hạm. Để hải quân nội bộ hưng phấn không thôi tăng cường quân bị kế hoạch, còn đang tiến hành liền bị nghiêm trọng như vậy ngăn trở. Cái này khiến hải quân mỗi một người tướng lãnh trong lòng đều cảm thụ không được tốt cho lắm, bọn hắn còn trông cậy vào những chiến hạm này có thể để cho bọn hắn mở mày mở mặt đâu. Nhưng bây giờ may mắn chúng ta có chuẩn bị, đại bộ phận chiến hạm đều là tại Nam Bộ Hải Cảng thành thị ổ xạ kiến tạo. Một bên khác, mấy cái tướng lĩnh QNZ đang đàm luận cái đề tài này. Bất quá vấn đề vẫn là tồn tại, chí ít tại thời gian nửa năm bên trong, chúng ta hải quân bị suy yếu. Bên cạnh hắn, hiện tại phân công quản lý bộ phận hải quân tướng lĩnh Bạ Cạ Lô lắc đầu nói.